One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 793, đại quyết chiến. Trên mặt biển tách ra một cái to lớn mặt trời. Nước biển bị đại lượng bốc hơi. Trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đánh xuống đi một cái to lớn lõm xuống. Khuấy động sóng xung kích hóa thành vòng sáng trắng. Trong nháy mắt hướng phía tứ phía Yasufusa khuếch tán ra. Mặt trời hai bên. Hải quân hai chi hạm đội khác bên trên. Fujitora cùng Ryokugiyu một mặt mờ mịt nhìn xem bên kia bay lên mặt trời nhỏ. Một bên khác, đang đem kính mắt đẩy lên trên trán đi Kizaru trực tiếp đem cái này một bộ hắn yêu dấu che nắng. Kính cho bóp vỡ nát. Hào quang chói sáng thậm chí đoạt đi mặt trời hào quang. Bong thuyền tất cả mọi người bị chiếu lên trong suốt. Tâm cũng là thấu mát. Oanh! Nương theo lấy âm thanh gào thét. To lớn sóng xung kích mãnh liệt mà đến. Hai bên hai cái hạm đội trong nháy mắt bị thổi làm run lẩy bẩy. Fujitora tranh thủ thời gian phát động năng lực. Sử dụng trọng lực ổn định cái này mấy chiếc thuyền. So với bọn hắn bên này Kizaru bên kia liền không có may mắn như thế. Mấy chiếc nằm cạnh tương đối gần thuyền bị thổi làm không ngừng mà đụng vào nhau. Đầu gỗ vỡ vụn thanh âm cùng khoang thuyền nước vào thanh âm bên tai không dứt. Nhưng là lúc này Kizaru đã không có rảnh đi quản đội thuyền nước vào sự tình. Hắn khó có thể tin hoảng sợ nói. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tạc Dược Nham. Đứng tại Kizaru bên cạnh Franklin hai tay chăm chú bắt lấy mạn thuyền. Tức giận quát ầm lên. Là địch nhân sử dụng tạc dược nham. Chỉ có tạc dược nham sẽ có được loại uy lực này. Đáng giận. Franklin hoàn mỹ diễn dịch ra một cái vô cùng phẫn nộ quân nhân bộ dáng. Bọn hắn đến cùng là làm sao làm được. Hoàn toàn không có phát giác chút nào dấu vết để lại a. Không, lúc này, cha Tần sắc mặt vô cùng khó coi nói. Là chúng ta mang tới tạc dược nham nổ tung. Cái gì? Franklin một mặt khó có thể tin quay đầu. Các ngươi mang theo tạc dược nham tới. Hoàn mỹ diễn kỹ. Sengoku tiên sinh vốn nghĩ để cho ta đi trước đối diện trên đảo ném một viên tạc dược nham. Kizaru nghiến răng nghiến lợi. Cái này cho tới bây giờ đều là một bộ thảnh thơi tự tại bộ dáng nam nhân. Còn là lần đầu tiên lộ ra dạng này vặn vẹo biểu lộ. Đáng giận. Những tên khốn kiếp kia đến cùng làm cái gì? Kizaru đồng dạng mờ mịt, căn bản không biết vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế. Bây giờ không phải là thất thần ngẩn người thời điểm a. Franklin rút ra đeo tại trường kiếm bên hông, một kiếm chém vỡ chạm mặt tới to lớn gợn sóng. Xác nhận Sengoku tiên sinh cùng Gap tiên sinh còn sống tình huống cùng chuẩn bị nghênh đón tiếp. Xuống sẽ tới địch nhân tiến công, mới là chúng ta bây giờ chuyện nên làm a. Franklin, cha Tần, các ngươi bảo vệ tốt hạm đội. Kizaru lưu lại một câu nói như vậy. Một giây sau cũng đã trực tiếp hóa thành ánh sáng biến mất tại thuyền phía trên. Chờ hắn lại lần nữa ngưng tụ thân thể thời điểm. Đã là đến một bên khác Fujitora hai người chỗ trên chiến hạm. Kizaru nói, hiện tại chỉ có thể làm phiền ngươi Gap tiên sinh còn có Sengoku tiên sinh. Bọn hắn lúc này tình huống như thế nào? Tại hạ minh bạch, Fujitora gật gật đầu, đã bắt đầu kim lực ứng phó sử dụng Kenbunsoku Haki đi tìm kiếm Sengoku cùng Gap hai người khí. Cũng không phải là nói chỉ coi trọng hai người bọn họ mà mặc kệ những người khác chết sống. Thật sự là tạc dược nham bạo tạc uy lực quá mức kinh người. Ngoại trừ Gap cùng Sengoku hai người bên ngoài. Căn bản không có người có năng lực tại như thế trong lúc nổ tung còn sống sót Fujitora trực tiếp. Thao túng trọng lực bay lên bầu trời. Nhưng là cũng liền lúc này cờ giác. Hàn khí gào thét, biển cả trong nháy mắt bị đông cứng trở thành băng nguyên. Mới vừa rồi còn tại không ngừng kích động biển sóng. Tại một sát na thời điểm cũng đã hành quân lặng lẽ. Kuzan, Kizaru cắn răng, đã mơ hồ có thể thấy được. Xa xa trên mặt biển, có người đang tại nhanh chóng tiếp cận, cuối cùng vẫn là bị tiểu tử này cho hung hăng bày một đạo. Kizaru thật dài thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Gap tiên sinh cùng Sengoku tiên sinh xảy ra chuyện, nhưng là chúng ta bên này chiến lực y nguyên chưa hẳn yếu hơn bọn họ. Ryokugyu nói như vậy, cho dù gặp trung tướng cùng Sengoku tiên sinh thối lui ra khỏi chiến trường. Nhưng là lúc này hải quân bản bộ ba vị các đại tướng còn tại, mặc dù Ryokugyu thụ một chút thương. Nhưng là thực lực của hắn nhưng cũng y nguyên không thể khinh thường. Thậm chí bọn hắn bên này còn có một cái dự khuyết đại tướng Cha Tần. Mặc dù bị thương nặng, nhưng là chính diện chiến đấu, không nhất định sẽ thua cho đối phương. Nhưng là hiện tại cả đời muốn đưa ra thời gian đến tìm kiếm gặp trung tướng hắn. Kizaru nói, hiện tại đã không phải là quyết chiến thời cơ tốt. Mặc dù mấy vị các đại tướng bình yên vô sự, nhưng là đi qua vừa rồi như thế biến cố. Hải quân sĩ khí đã rơi ngàn trượng. Kizaru cũng vô pháp đem tinh lực chuyên tâm thả trên chiến đấu. Converter Miss Dax. Tóm lại, Kizaru nói, chúng ta sẽ cố gắng kìm chân bọn hắn. Cả đời, liền làm phiền ngươi nhanh đưa Sengoku tiên sinh bọn hắn tìm đến. Tại hạ minh bạch, Fujitora, trùng điệp gật đầu. Vô luận là Gap vẫn là Sengoku. Hai người đối với hải quân tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Một khi hai người bọn họ chết tại neo hải quân trên tay tin tức truyền tới. Như vậy chỉ sợ toàn bộ hải quân sĩ khí đều sẽ nhận đến nghiêm trọng đả kích. Hải quân thậm chí cả chính phủ danh vọng lại sẽ rớt xuống ngàn trượng. Không có quá lâu công phu, địch nhân đội ngũ đã đến. Dragon trên thân bọc lấy cuồng phong. Aokiji từ trên mặt băng chạy mà đến. Đi theo ở sau lưng hắn là Dần, là Sabo, là quân cách mạng mấy vị quân đội trưởng cùng Ivankov bọn người. Là Smoker Hina anh Bin Drake Urut bọn người. Đối thủ các cán bộ cơ hồ toàn bộ điều động. Đây thật là, Vàng Duyên hơi có chút cảm thán nói. Cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng sao? Lần này nhưng thật sự là bị đối phương cho đùa nghịch thảm rồi. Dạng này ưu thế binh lực cục diện lại đánh thành như bây giờ. Kizaru đã có thể tưởng tượng ra được Gorosei nhóm về sau sẽ là dạng gì phản ứng. Kizaru thả người nhảy lên. Tiếp theo một cái chớp mắt cũng đã xuất hiện ở trên mặt băng. Không để cho hắn đợi lâu. Cha Tần Franklin cũng mang theo chiếc thuyền kia bên trên đám hải quân đi tới trên mặt băng. Đang tại cấp tốc hướng bên này tập hợp. Còn có Kizaru hậu phương. Ryokugyu cũng trực tiếp nhảy xuống. Rơi vào Kizaru bên người. Rất nhanh, Cha Tần bọn người đuổi tới. Song phương hội hợp. Sau đó không đến bao lâu công phu, Kuzan cùng Dragon xuất lĩnh neo hải quân quân cách mạng liên quân cũng đã xuất hiện ở cách đó không? Xa trên mặt băng, sau đó bọn hắn dừng bước lại cùng Kizaru bọn người đứng đối mặt nhau. Kuzan, chiêu này thật sự là chơi xinh đẹp a, Kizaru cảm thán nói. Nhưng bị các ngươi cho lừa thảm rồi. Gap tiên sinh cùng Sengoku tiên sinh hiện tại cũng còn sinh tử chưa biết đâu. Đối với chuyện này, chúng ta cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Kuzan nói, nhưng là, người cũng minh bạch mới đúng Borsalino. Đây là chiến tranh. Đúng vậy a, đây là chiến tranh. Kizaru khẽ vuốt cằm. Cho nên, hiện tại là đại quyết chiến sao? Đương nhiên, Aokiji gật đầu sĩ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.